Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 345, hỗn loạn, náo động. Góc truyện audio.com. Tất cả ở trong dự liệu lại ở ngoài dự đoán. Trong dự đoán là mọi người đều rõ ràng 30 gã tuyệt đỉnh thiên tài của quần đảo Nam Hải tuyệt đối không có khả năng nhìn Tư Mã Hướng Bắc chết. Ở dưới tay Trần Tuyết, ngoài ý liệu là một cao thủ nửa bước nguyên thần ở trước mắt bao người chọn dùng đánh lén. Càng ở ngoài dự đoán là Trần Hạo ngay lập tức đem hắn giết ngược. Tới quá nhanh, quá đột nhiên, quá kinh diễm, làm mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Giết, giết cho ta, giết cho ta, không có ai không kinh sợ. Bao gồm Diệp Thiện Thủy ở trong đều bị Trần Hạo hoàn toàn chấn kinh. Giờ khắc này hắn không còn dám cần cái gì tôn nghiêm. Cần cái gì mặt mũi, Trần Hạo bày ra chiến lực kinh người. Hoàn hoàn toàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng, cũng căn bản không phải bất cứ một người nào trong bọn hắn có thể một mình chống lại. Nếu từng người lên sẽ đối mặt kết cục thảm, chết, như thái rau bổ dưa, bị Trần Hạo nhất nhất chém giết, 28 người còn lại giờ khắc này không quản tôn nghiêm cùng vinh dự gì nữa. Nếu là quần đảo Nam Hải vận dụng 30 gã tuyệt đỉnh thiên tài bọn hắn, hơn nữa dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, còn không thể chém giết Trần Hạo cùng Trần Tuyết, đó là mặt quét xác thật sự. Huống chi còn có nguy hiểm bị chém giết, không cần Diệp Thiện Thủy mệnh lệnh, từng người liền cuồng bạo tế ra năng lượng của mình. 28 người từ 4 phương 8 hướng bao phủ về phía Trần Hạo và Trần Tuyết. Hơn nữa mỗi người đều ở nháy mắt kích phát ra lực lượng huyết mạch của mình. Điên cuồng mà ngưng tụ tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. A, vô số tiếng hô từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Thực con mẹ nó không biết xấu hổ. Thế mà đồng thời ra tay. Con mẹ nó chứ, cái này đã tính là gì? Con mẹ nó chứ, lão tử nhịn không được nữa. Lão tử muốn hiến thân cho thiên đạo Đông Đại Lục. Thiên tài như vậy, sao có thể để bọn họ chết ở dưới bọn chuột nhát? Hoành hoành hoành, một màn kinh người đã xảy ra. Người của thiên đạo Đông Đại Lục trong phút chốc có vô số bóng người chợt bắn về phía trung tâm. A, hừ, chuyện của người trẻ tuổi. Tự do người trẻ tuổi giải quyết. Các ngươi coi thiên đạo quần đảo Nam Hải chúng ta dễ ức hiếp. Lên hết, chiêu chiêu chiêu, người trong thiên đạo quần đảo Nam Hải vốn đã chiếm ưu thế thật lớn. Tuy cũng cảm thấy không ngẩng mặt nổi. Nhưng nếu thật bị thiên đạo Đông Đại Lục bọn người kia giúp Trần Hạo cùng Trần Tuyết đem thiên tài trẻ tuổi của quần đảo Nam Hải bọn họ tiêu. Diệt mà nói, vô luận như thế nào cũng không thể chịu được. Hơn nữa ở bọn họ xem ra, đám người Diệp Thiện Thủy làm như vậy không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Hai người này của Đông Đại Lục thiên phú chiến lực thật sự là quá kinh tài tuyệt diễm. Nhất là Trần Hạo, nếu thực để hắn trưởng thành lên. Về sau quần đảo Nam Hải bọn họ tất nhiên cũng bị Đông Đại Lục dẫm ở dưới chân. Hơn nữa đến lúc này, mọi người cũng mơ hồ rõ ràng, thiên đạo quần đảo Nam Hải vì sao phái tới nhiều tuyệt đỉnh thiên tài như vậy muốn tiêu diệt Trần Hạo cùng Trần Tuyết. Đây tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt ngàn năm không gặp. Ít nhất ở trong ba thế lực lớn là như thế. Đây là tranh đoạt số mệnh, tranh đoạt vinh dự, mấy người mất mặt là nhỏ. Mất mặt mũi toàn bộ thiên đạo Đông Đại Lục mới là lớn. Đây là việc lớn, hy sinh bản thân bảo vệ vinh dự của thiên đạo quần đảo Nam Hải. Chết đi cho lão tử. Ha ha ha, Trần Tuyết, dù là thi thể, Diệp Thiện Thủy ta cũng không thể để ngươi trong sạch. Chết hết cho ta, đối mặt 28 tuyệt chiêu uy áp cùng khủng bố dập trời dập đất đến cực điểm. Trong đôi mắt Trần Hạo cùng Trần Tuyết đều lóng lánh ra chiến ý trước đó chưa từng có. Đồng thời ra tay, ông, toái không kiếm nở rộ ra lôi đình hào quang xanh thẳm. Năng lượng quanh thân Trần Tuyết bị điên cuồng rút lấy. Tinh khí thần, chân nguyên, tâm thần, thậm chí lực lượng mỗi một cái tế bào của thân thể. Ở một khắc này đều hoàn toàn nở rộ. Hỗn độn lôi kiếm tầng 8, lôi diệt vạn vật, cùng lúc đó. Cùng với khí thức lôi diệt vạn vật cực kỳ tương xứng. Hơn nữa khí thức hủy diệt kiếm đạo thật sự phù hợp. Ầm ầm nổ bắn ra, là thắng hay bại chỉ ở trên một đòn này. Đây là công kích của nàng thật sự. cũng hầu như là công kích mạnh nhất, so với một con người khác của nàng cường hãn hơn vô số lần. Mà Trần Hạo thì khác với Trần Tuyết, thân thể hắn kịch liệt chấn động, năng lượng quanh thân cũng lấy tốc độ khủng bố vận chuyển. Nhưng xa chưa đến trình độ điên cuồng, bởi vì hắn tự tin, lúc một kiếm chém giết một cao thủ nửa bước nguyên thần cảnh đã cho hắn loại tự tin này. Xoát xoát xoát xoát xoát, thân hình hắn ở giữa hai bên tiên đạo lâm vào hỗn chiến bạo loạn. Ở trong mắt vô số người tu luyện không đếm xỉa đến. Ở dưới sự khiếp sợ của đấu lạp màu đen, kiếm vũ phỉ, lôi long bọn người hữu tâm, ngay lập tức biến thành sáu đạo. Sáu đạo cực kỳ ngưng thực, khí thức mỗi một đạo đều khủng bố đến cực hạn. Càng kinh người là sáu cái bóng người chỉ có một cái trong đó là màu sắc bình thường. Mà năm cái khác thì tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ năm loại màu sắc. Không hề nghi ngờ, năm cái thân hình này là thân ngoại hóa thân chỉ có cao thủ trên hóa thân cảnh mới có thể thi triển ra. Cao thủ nửa bước nguyên thần cũng chỉ có khả năng đem một thân ngoại hóa thân ngưng tụ như Trần Hạo rất thật như thế. Không có khả năng đạt tới năm cái. Hơn nữa khí thức mỗi một cái càng rõ ràng rành mạch nói cho mọi người. Trần Hạo đem nó cô đọng ở trên linh khí pháp bảo. Trong nháy mắt này, tiếng hít ngược khí lạnh từ trong miệng vô số người tu luyện phát ra. Mắt của lôi long thiên binh các chừng đến như chuông đồng. Thân thể cũng mang theo một chút run rẩy. Giờ khắc này hắn thậm chí có loại không muốn cố kỵ thân phận thương hội của mình. Ra tay cùng Trần Hạo sóng vai chiến một trận, mà kiếm vũ phỉ ôm giấc mộng cùng chấp niệm. Muốn đường đường chính chính chiến thắng Trần Hạo, trong đôi mắt lại lóng lánh cực độ khiếp sợ, thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không cách nào hình dung cảm thụ giờ phút này. Nàng biết, còn chưa đánh, nàng đã thua rồi, thua rất triệt để, từ khi cùng Trần Hạo chiến một trận, mất đi tiên tôn ý chí. Nàng không lúc nào là không khổ tu, nàng tiến bộ tuyệt đối kinh người. Chiến lực tăng lên tuyệt đối làm vô số người kinh hãi. Vốn cho rằng lúc gặp được Trần Hạo lần nữa, tất nhiên là nàng đem Trần Hạo đánh bại, đường đường chính chính dẫm ở dưới chân. Nhưng bây giờ, chênh lệch chẳng những chưa thu nhỏ lại, ngược lại trở nên xa không thể với. Đấu lạp màu đen càng là nói không nên lời bản thân là cảm thụ gì. Tóm lại là một loại cảm nhận rối rắm mâu thuẫn. Thân là một phần tử của tiên đạo Đông Đại Lục, hắn hy vọng Trần Hạo có thể chém giết toàn bộ đối phương. Nhưng chịu tông chủ ra lệnh, hắn lại hy vọng Trần Hạo chết, mắt thấy Trần Hạo bày ra thiên phú nghịch thiên như thế. Hắn thật lòng không biết mình nên hưng phấn hay lo lắng. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, năm cái phân thân cùng bản tôn cùng lúc xuất kiếm, không làm Trần Hạo thất vọng. Cũng không có tâm tư suy nghĩ có thể thành công hay không. Hủy diệt kiếm ý khủng bố liền từ trên sáu cái thân hình phát ra. Độc cô kiếm quyết, bạch kim phá thiên trảm, không gian thuộc tính ảo diệu đồng thời nở rộ. Toàn huy, không ai có thể hình dung giờ khắc này là cảm nhận gì. Cho dù là cao thủ nguyên thần cảnh sơ kỳ, ở dưới năm đạo kiếm quang liền thành một mảng như cực quang cắt không gian của Trần Hạo. Cũng cảm nhận được một loại sợ hãi phát ra từ trong lòng. Hoành hoành hoành hoành, liên miên không ngừng nổ tung liên tiếp, cùng với tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ tuyệt vọng, vang vọng ở trong tai mọi người. Cụt tay, chi tàn, đầu, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn không gian, răng rắc, cùng lúc đó, lôi đình kiếm quang khủng bố như thiên phạt cỡ nhỏ buông xuống. Mấy bóng người trực tiếp ở dưới lôi đình kiếm quang biến thành cho bụi bột phấn. Cao thủ tiên đạo quần đảo Nam Hải cùng Đông Đại Lục đang đại chiến thì ngây ngốc mà đình chiến. Toàn bộ người tu luyện vây xem trợn tròn mắt, phạm vi gần trăm dặm đều một mảng tĩnh lặng, ngơ ngác nhìn chằm chằm chiến đấu. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhìn chằm chằm sáu cái bóng người của Trần Hạo nháy mắt hợp nhất. Nhìn chằm chằm Trần Hạo cầm bàn tay nhỏ của Trần Tuyết như rất suy yếu. Nhưng khóe miệng mỉm cười, xuyên thấu qua cái khăn che mặt màu đen cũng có thể làm cho người ta cảm thấy phong tình vạn chủng. Trong cái phất tay, từng đạo năng lượng phát ra còn chưa kịp rơi xuống, vũ khí, nhẫn chữ vật các vật phẩm đều hóa thành từng dải ánh sáng. Dung nhập đến nhẫn chữ vật của Trần Hạo. Chợt hai người vô thanh vô tức hóa thành hai cơn gió mắt hoàn toàn triệt để biến mất ở trong ánh mắt dại ra của mọi người. 30 người, chết hết, xôn xao, sau khi yên lặng ước chừng một phút đồng hồ, toàn bộ người vây xem đều sôi trào. Vô luận là tiên đạo, yêu đạo hay ma đạo, ở một khắc này đều không dám tin vào mắt của mình. Vô số thanh âm sợ hãi than không thể tin vang vọng ở bên tai mọi người. Tên của Trần Hạo cùng Trần Tuyết ở ngày đầu tiên bước ra khỏi Đông Đại Lục. Tựa như vầng mặt trời ánh đỏ như lửa bốc lên nở rộ ra rực rỡ tiên đạo, yêu đạo, ma đạo, Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, quần đảo Nam Hải, ngàn năm không gặp, tiểu phỉ, đi thôi, đây là một thiên tài phong vân thật sự có thể quấy động toàn bộ tu luyện giới. Ngươi không cần so sánh với hắn, mặc dù là chấp niệm cũng chỉ có buông xuống. Nếu không cách nào tiêu trừ cái khúc mắc này, tu vi ngươi trung quy sẽ chịu hạn chế. Người như vậy sẽ không trở thành tâm ma của ngươi, bởi vì hắn nhất định không phải chúng ta có thể so sánh. Sư phụ, sắc mặt Kiếm Vũ Phỉ tái nhợt, như trước đắm chìm ở trong kinh hãi. Thành âm mang theo một tia run rẩy. Con là đệ tử sư phụ đắc ý nhất, mặc dù là Vô Cực Tiên Cung cũng rất coi trọng con. Nhưng con phải hiểu được một cái đạo lý, rắn không thể sánh với rồng, không vọng tự phỉ bo, cũng không thể nhìn quá xa, buông đi, chỉ có buông xuống, một ngày kia con mới có thể từ rắn hóa rồng, nếu không cuối cùng sẽ rơi xuống làm bình thường, cô ấy cũng sẽ không kém hơn thiên tài yêu nghiệt của Trung Đại Lục. Hẳn càng là như thế, đáng tiếc, nếu không phải thân phận thương hội của ta. Giờ phút này, nói không chừng theo bọn hắn sẽ không là bèo nước gặp nhau đơn giản như vậy. Lôi Long lắc lắc đầu, có chút tiếc hận nói, hắn giúp Trần Hạo nhưng cũng chỉ là nhắc nhở, nếu là lúc trước có thể bày tỏ ra cùng Trần Hạo cùng nhau ngăn địch mà nói. Cho dù chỉ là tô vẽ thì quả quyết sẽ không giống như bây giờ buồn bã như mất mát. Thiên tài như vậy nhất định trở thành tồn tại đứng đầu. Nếu có thể kết thiện duyên, vô luận là số mệnh của bản thân hay cảnh giới tương lai, chỉ sợ đều sẽ phát sinh thay đổi thật lớn. Lôi Long suy nghĩ một lát, nghĩ tới Trần Hạo nói đấu giá hội, đôi mắt nhất thời lóng lánh ra một luồng tinh quang, nhanh chóng biến mất ở trong đám người nghị luận ong ong. Ta nên rời khỏi rồi, cứ như vậy đi, tự do rồi, từ nay về sau, ta không là ta nữa. Mà là ta mới, tuy nguyên môn không có khả năng đối với ta như thế nào. Nhưng nguyên môn chỉ cần đối đầu với hắn, sợ là sớm hay muộn sẽ đại họa lâm đầu. Cùng với như vậy, không bằng sớm ngày thoát thân, đấu lạp màu đen hít sâu một hơi liền biến mất tại chỗ. Lần này phát rồi, hắc hắc, trong hư không, dung nhập trong thiên địa vạn vật. Trần Hạo nhìn Trần Tuyết có chút suy yếu, có chút đắc ý nói. Ngươi còn giữ lại lực lượng. Trần Tuyết không để ý tới Trần Hạo đắc ý, ngược lại nhìn thẳng Trần Hạo như không có việc gì. Hỏi, cơ bản không bảo lưu lại nữa. Chỉ là chưa dùng ra năm thần thú mà thôi. Ngươi xem, năng lượng của ta với ngươi giống nhau. Cũng là hầu như hao hết. Vậy sao ngươi còn tinh thần như vậy? Thân thể mạnh, Trần Hạo vỗ vỗ bộ ngực, có chút đắc ý nói. Chợt nhìn về phía Trần Tuyết. Nói, chẳng qua, một đòn kia của ngươi thật đúng là mạnh, nếu để ta đỡ cũng không nhất định đỡ được, nếu ngươi có thể đem hỗn độn lôi kiếm đổi thành bạch kim phá thiên trảm mà nói. Khẳng định càng mạnh hơn, bạch kim phá thiên trảm, ngươi còn chưa luyện thành, Trần Tuyết chừng mắt nhìn Trần Hạo một cái, nói, luyện thành rồi, nhưng ngươi không phải từng nói, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể liều mạng sao. Ta ít nhất lưu lại một chút sức lực chạy trốn chứ. Bạch kim phá thiên trảm, nếu ta thi triển, phát ra một đòn liền sẽ rút cạn toàn bộ năng lượng. Không sai, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể luyện thành đã không tồi rồi. Chờ ngươi quen thuộc vận dụng lực lượng, chậm rãi có thể lực không chế lực đạo. Chẳng qua, toàn lực thúc dục mà nói, muốn vượt qua 10 lần rất khó. bài kim phá thiên trảm này sẽ theo tu vi chúng ta tăng lên. Uy lực cũng như nước lên thì thuyền lên, năng lượng cần hao phí cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Ta đến bây giờ số lần có thể toàn lực thúc dục chẳng những không tăng thêm, ngược lại giảm bớt, chỉ có thể thúc dục 6 lần. Trần Hạo nói, bước vào hóa thân cảnh, uy lực bài kim phá thiên trảm tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Nhưng số lần Trần Hạo có thể phát ra lại là hạ xuống thẳng tắp. Nếu Trần Hạo nhắm chừng không sai, ở thời điểm hắn đạt tới nửa bước nguyên thần, cũng chính là hóa thân cảnh đỉnh phong, hắn có thể lại tăng lên tới giữa 10 lần đến 12 lần. Loại tình huống này giải thích duy nhất đó là cảnh giới Trần Hạo bây giờ thi triển bài kim phá thiên trảm như trước là tuyệt học vua cấp. Căn bản không thể đem nó biến thành kiếm kỹ tùy tay có thể phát ra sử dụng. Ngươi vừa rồi là dùng thân ngoại hóa thân đồng thời phát ra 6 lần. Không sai, thân ngoại hóa thân cô đọng thành công xa so với tuyệt chiêu liên phát. Tốc độ nhanh hơn nhiều. Ngươi có thể thử đem toái không kiếm rèn luyện thành thân ngoại hóa thân thử xem. Đối với ngươi khẳng định không phải việc gì khó. Cách chương.